Chương 282 tối cường thăng cấp hệ thống. Vẻ mặt nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Một cái tát hung hăng vỗ xuống đi, trong nháy mắt đem Từ Vực Phiến nằm trên mặt đất, thân thể hơi động, một cước đạp đi tới, mắt lạnh chìm xuống, ngay liền như ngươi vậy còn dám cùng lão tử đơn đấu. Sảng khoái sao? Ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, hoàn toàn không có cho Từ Vực mặt cho gì phản ứng thời gian, một cái tát phiến nằm xuống, Từ Vực có chút mãnh liệt. Gò má thật giống như không là của mình như thế, chết lặng, liền ngay cả đau đớn đều không cảm giác được, bị Long Phi đạp ở dưới chân lửa giận trùng thiên, nói, ở ngươi biết đạo ngã là ai chăng? Ngươi biết đạo ngã cha nói là sao? Long Phi lắc lắc đầu nói, ê không biết, nhưng là ta biết ngươi gia gia là ai? Từ Vực sững sờ, ê ta gia gia? Long Phi nói, y vậy chính là ta. Từ Vực vô cùng phẫn nộ, nói, ê tiểu tử, dám trêu ta. Lão tử đùa chơi chết ngươi. Còn dám hung hăng. Lời còn chưa dứt, Long Phi đem Từ Vực nhắc tới, tay trái hơi động, lấy ra đồ long đao gác ở trên cổ của hắn, lộ ra tử thần y hệt mỉm cười nói, "Ê đến, lại cho gia gia cười một cái." Đồ long đao ngông cuồng bá khí, trực tiếp nghiền ép Từ Vực tâm thần khó chịu, vô cùng khó chịu, Từ Vực sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, hai chân không đứng thẳng được, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, "Ê đại hiệp, tha ta một mạng." Tha ta một mạng, ta lại cũng không dám. Long Phi cười nói, ờ không phải hung hăng sao? Phách lối nữa một cái cho ta nhìn một chút a. Cha ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi không phải là trang bức sao? Tiếp tục a. Từ Vực quỳ trên mặt đất, chỉ là 10 vạn ba thiên cân đồ long đao gần đây hồ đè gãy cổ của hắn, khiến hắn không ngừng run rẩy. Hơn nữa, hắn cảm giác chính là một đầu nộ long nhìn chòng chọc vào hắn, chỉ cần Long Phi ra lệnh một tiếng. Đầu kia nộ long liền sẽ đem hắn thôn phệ, Từ Vực từ sinh ra đến hiện tại chưa từng có như bây giờ sợ sệt qua, cầu xin tha thứ. Ê đại hiệp tha mạng a, ta thật sự không dám, ta là nghèo bức, ta là hai lúa, ta là phế vật, ta là cẩu vật. Kể trong khi nói chuyện Từ Vực một cái tát đánh ở trên mặt, Long Phi nói, y về sau còn có thể quấn lấy ta đoàn trưởng sao? Ngươi đoàn trưởng. Từ Vực liếc mắt nhìn Long Phi, nhìn thấy hắn ngực huy chương, lập tức phản ứng lại. Nói, thì không dám, tuyệt đối không dám, ta về sau lại cũng sẽ không dây dưa thi vận. Ách! Thi vận là ngươi gọi sao? Long Phi trừng hai mắt một cái, Từ Vực lập tức sửa lời nói, y Vương Tiểu Thư, Vương Tiểu Thư, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa ngươi, ta trở về thì cùng cha nói, giải trừ hôn ước. Nàng là của ngài, ta làm sao dám cùng ngài đoạt nữ nhân này? Long Phi nhìn về phía Vương Thi Vận nói, ê được rồi. Tha cho hắn một mạng đi. Người khác không biết, thế nhưng nàng lại rất rõ ràng, Từ Vực bối cảnh vô cùng mạnh, hắn cha nắm giữ Thiên Vận Thành mạnh nhất dòng binh đoàn, tại Thiên Vận Thành hắn cơ hồ là một tay già thiên, nàng phụ thân cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới chịu đáp ứng Từ gia hôn ước, nếu như Từ Vực bị giết, này Long Phi tuyệt đối đi không ra Thiên Vận Thành. Long Phi đồ long đao vừa thu lại, khẽ nói, "Đi cút đi." Từ Vực lập tức lăn lộn trên mặt đất, một đường lăn ra ngoài, trong điếm thực khách cũng không dám cười, mà là khiếp sợ nhìn Long Phi. Bọn họ vẻ mặt lạ kỳ thống nhất, tiếc hận, ánh mắt của bọn họ tự hồ muốn nói, Long Phi chính là một kẻ đã chết rồi, Thiên Vận Thành chọc tới Từ gia, này cùng muốn chết không có khác biệt. Lăn ra nhà hàng Từ Vực ánh mắt sát ý nồng nặc, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Rê cẩu vật, ngươi chờ cho ta đi, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh." Từ Vực là cái trừng mắt tất báo người, hôm nay nhục nhã hắn tuyệt đối báo thù rửa hận, tại Thiên Vận Thành vẫn không có hắn không nhúc nhích được người, mặt khác một chỗ y ha ha ha, ghê tốt, tốt, tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Ngươi có thể yên tâm, có ta Từ Thiên Lôi hộ tống bảo đảm ngươi một đường thông suốt, đi về Hải Ma Vương thành đường ai dám không cho ta Từ Thiên Lôi chút mặt mũi a, ha ha ha, Từ Thiên Lôi nở nụ cười, lão giả cũng hơi mỉm cười nói, kẻ này tất cả liền xin nhờ Từ đoàn trường. Từ Thiên Lôi cười nói, ê không thành vấn đề, rõ ràng trời xế chiều xuất phát. Lão giả nói, ê lão hủ liền như vậy từ biệt. Từ Thiên Lôi về đến đại sảnh lấy ra một bao linh thạch, trên tay ước lượng mấy lần, khẽ nói, gửi 100 viên linh thạch, ha ha ha, Từ quản gia đi tới, chúc mừng nói, gửi chúc mừng lão gia a, lần này lại có thể kiếm một khoản lớn, 100 viên linh thạch áp giải nhiệm vụ này tại Thiên Vận Thành có chút năm tháng chưa từng xuất hiện rồi, lần này hoàn thành nhiệm vụ, Từ thị dòng binh đoàn cách vương giả cấp đoàn đội lại tiến một bước rồi, thật đáng mừng a. Từ Thiên Lôi cũng bắt đầu cười lớn, hắn bây giờ là A cấp dòng binh đoàn, cách vương giả cấp còn có một chút khoảng cách, chống đỡ nhiệm vụ hoàn thành lời nói. Hãy cùng Từ quản gia nói như thế, lại tiến một bước, phải biết, toàn bộ Nam Thiên Vực cũng chính là thập chi vương giả cấp dòng binh đoàn, hắn muốn trở thành đệ thập nhất chi, đồng thời Từ Thiên Lôi trong lòng thầm nói, cái đến tột cùng là muốn ta hộ tống cái gì đâu này. Thù lao dĩ nhiên là 300 tên linh thạch, đây cũng không phải là bình thường xa hoa a. Đến tột cùng là vật gì? Hải Thiên Thương Minh, Hải Ma Vương Triều, đám này đồ vật hẳn là ma tông đồ vật, nhưng là đến tột cùng là cái gì? Hắn cũng rất muốn biết, tuy rằng dòng binh đoàn quy củ không cho phép hỏi thăm áp giải hàng hóa, Từ Thiên Lôi không giống, nói khẽ với quản gia nói, kể từ phút, ngươi đi thu thập một cái tin tức, ta muốn biết hắn đến tột cùng muốn ta áp giải đồ vật gì. Từ Phúc gật gật đầu, nói, kể ta đây liền đi. Ngay vào lúc này, Từ Vực lão đảo nghiêng ngả chạy vào, khóc lóc hô, ê cha, cha, cha, có người đánh ta. Từ Thiên Lôi mi tâm một dữ tợn, đối Từ Phúc nói, ở ngươi đi trước đi. Từ Vực chạy vào đại sảnh, đem gò má của mình duỗi cho Từ Thiên Lôi xem, nói, ê cha, có người đánh ngài nhi tử mặt, hắn còn không coi ngươi ra gì. Từ Thiên Lôi bi vi giận dữ, nói, vị vương bá đương không phải cho ngươi đem vương thi vận tiếp trở về sao? Ngươi lại đi nơi nào gây sự? Vương thi vận vào thành sự tình hay là hắn gọi người thông báo vương bá đương? Từ Vực lập tức nói ra, kẻ ta là đi đón rồi, ta còn nhận sai, nhưng là... Cha! Ngươi nhi tử liền muốn mang nón xanh rồi, đầu của ta thượng đô phát ra lục quang rồi, ngươi trên khuôn mặt già nua cũng không qua nga. Từ Thiên Lôi bi vi hừ lạnh nói, ngay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Vực nói, vị vương thi vận cái kia đồ đê tiện dẫn theo một cái nam nhân trở về, vừa nãy liền đem ta đánh, còn tuyên bố muốn đem Từ thị dòng binh đoàn dẫm chết tại dưới chân. Ta nghe nói như thế, ta liền không nhịn được rồi. Ta đi tới liền liều mạng với hắn, nhưng là, gia hỏa kia có hai người, vương thi vận còn giúp hắn, ta. Ngươi xem ta mặt, sưng thành dạng gì. Cha, đánh ta không muốn nhanh, nhưng là không thể sỉ nhục Từ thị dòng binh đoàn a. Thêm mắm dặm muối, bô ỉa, bồn đái tử đồng thời chụp, Từ Thiên Lôi kiên trì bản thân liền không quá được, nghe có người không đem Từ thị dòng binh đoàn để ở trong mắt hắn nhất thời liền lửa giận trùng thiên, kể tại lão tử trên địa bàn còn dám kiêu ngạo như thế. Muốn chết. Liền ở hắn lôi đình lửa giận lao ra thời điểm, viện tử lý rơi người kế tiếp ma, số từ 1784.